Xà đại nhân, chương 263, đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Theon Hy, câu hỏi của Mặc Dạ khiến trái tim tôi có chút nhói đau. Anh trở tay sờ sờ bụng, cơ xương mờ u bàn tay có quắp lại, chắc là đang rất tức giận. Tôi đã sử dụng đứa trẻ này như một lá bùa hộ mệnh vài lần. Có lẽ trong tận đáy lòng, tôi thực sự không coi thai rắn là con đẻ của mình. Cho nên Mặc Dạ tức giận, nên như vậy. Chỉ là vừa chạm vào tay anh ấy, Mặc Dạ liền rút tay ra, cầm nước. Đẩy, về phía sau lưng tôi, cũng không nói thêm nữa. Tôi biết anh ấy rõ ràng là đang tức giận, nhưng tất cả những gì tôi biết đều biết rằng Mặc Dạ rất tốt với tôi, có tình cảm sâu sắc với tôi và đã làm rất nhiều cho tôi. Nhưng mảnh tình cảm này, tôi không biết tại sao tôi được sinh ra, chứ đừng nói đến nơi tôi bắt đầu, và tôi không biết trở về là gì. Tôi cảm thấy lưng mình tê dại vì nước lạnh, nên tôi từ từ quay lại và nhìn Mặc Dạ. Anh cụp mi xuống, lại đưa tay lên vuốt ve ba phần bụng dưới của tôi. Vết thương rõ ràng là anh ta dùng phép thuật gì, và nó đã hoàn toàn lành lại, nhưng ngón tay Mặc Dạ lại vuốt ve ba hết lần này đến lần khác, như muốn nhắc nhở tôi đó là vết thương gì. Mặc Dạ, tôi mở miệng và nhìn hơi thở của mình biến thành một đám sương mù trên mặt nước suối lạnh giá. Đang nghĩ cách nói chuyện với anh ta, nhưng lại nghe thấy tiếng nước xung quanh. Mặc Dạ trực tiếp đi ra từ hồ Đàm Thủy. Mặc dù lần này ở dạng người mà không có đuôi rắn, nhưng khi đứng dậy, Mặc Dạ đã thấy rõ nước da trắng bệch trên bắp chân, trông rất đáng sợ. Đặc biệt là cổ chân, vì da mỏng nên nhìn thấy cả xương. Đôi chân gớm ghiếc lướt qua, tôi vươn tay giữ lấy anh. Mặc Dạ, bản quân còn có chuyện phải giải quyết, xê cô trước tiên ngâm trong hồ âm dương đi, thương tổn cô, còn. Mặc Dạ cổ họng nghẹn ngào, anh ấy có vẻ tự cười một mình. Bùa hộ mệnh là tôi cũng tốt, tôi chỉ cảm thấy nước suối lạnh như thấu xương, nhưng tôi không nói được gì. Chỉ nhìn Mặc Dạ mặc một chiếc áo sơ mi đen, kéo áo choàng bên ngoài, rời đi mà không mặc lại. Toàn bộ động phủ dường như đã trở nên vắng vẻ, bởi vì đám sâu bọ cùng nhau đi khâu lại, cho nên động phủ cũng không có bao nhiêu, theo động phủ nhìn ra có chút mờ mịt, thậm chí không có giống như thường ngày. Bây giờ, có một chút đáng sợ khi im lặng, tôi nằm ở bên cạnh Đàm Thủy. Cảm thấy cơ thể mình dần lạnh đi, ngón tay móc chiếc vòng rắn trên cổ tay, nhấp đều đặn. Đen, trắng, hết phần này đến phần khác, đầu rắn đen và đuôi rắn trắng dường như là luân hồi. Ai đó dường như nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, quen thuộc và thanh tao. Tôi vội vàng nhìn quanh, nhưng động phủ vẫn lạnh lẽo, không có một bóng người. Nghĩ rằng có thể do bản thân quá mệt, và cảm giác là ảo giác xảy ra. Ta nghe được âm thanh trong hồ Đàm Thủy nguyên bản trong trẻo dường như ẩn chứa vô số màu trắng phun ra từ giữa âm dương hồ, chậm rãi tản mát ra. Tôi vội vàng leo ra khỏi hồ âm dương, nhìn chằm chằm vào con sâu màu trắng đang phun ra. Nhưng giọng nói thủ thỉ, vang vọng trong động phủ, dường như đã trở thành một giọng nói. Hà Duyệt, hỏi lòng người, Hà Duyệt. Có âm thanh, chiếc vòng đeo tay con rắn trên cổ tay khẽ quay. Trên xương quai xanh lâu không có vảy chuyển động. Đau nhói, tôi nhìn chằm chằm vào hồ âm dương đã nhuộm trắng hơn phân nửa, chạy ra ngoài. Nhưng khi tôi chạy ra, tất cả những con sâu ăn sáng. Xúi dục, chạy theo, mà tiếng nói. Xúi dục, này cũng biến thành giọng nói đó. Hà Duyệt, hãy hỏi trái tim, Hà Duyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi được hướng dẫn bởi nguyên tắc không nhìn thấy, không sợ hãi, coi như tôi không nghe thấy. Tôi chạy vội vã đến cửa động phủ. Đưa tay lên sờ vào hòn đá cuội bịt kín hang lấy chiếc vòng đeo tay rắn. Ban đầu, nó chỉ là một viên đá cuội sẽ lăn đi khi chạm vào nó. Hà Duyệt, Long Duy, Mặc Dạ, khi đám ăn sáng bò xung quanh, giọng nói sột soạt dường như không ngừng gọi tôi. Nhưng khi Mặc Dạ được gọi tên lên, rõ ràng là nó đã trở nên trầm trọng hơn, và với sự căm ghét. Tôi vội vàng làm theo lời Hà cô, thủ ấn pháp ấn giữa hàng lông mày. Đây là phương pháp mà Thiên Tông dùng để tẩy rửa nhân tâm, bình tĩnh canh giữ linh khí, đồng thời tôi cũng có thể dùng phương pháp này để đạt tới linh hồn. Nhưng ngón tay của tôi đang chọc mạnh vào giữa lông mày, không biết có phải di chuyển móng chân mày không, tôi cảm thấy đầu đau nhói, cả người có chút choáng váng. Nhưng tôi thật sự không dám chậm trễ, vội vàng dùng vòng tay rắn chạm vào đá cuội, tìm cách mở cửa động phủ trốn thoát. Mặc Dạ cùng cái động phủ này, tôi luôn cảm thấy nghi ngờ. Đặc biệt là bể âm dương, tôi không thể không nói vô cùng bí ẩn lần trước phù thiên, ta dường như muốn lẻn vào mà không được. Nhưng vòng tay con rắn đã được chạm vào vài lần, và đá cuội thực sự vững chắc như một tảng đá. Vấn Tâm Hà Duyệt, Long Duy. Giọng nói sột soạt đến gần bên tai. Tôi đập mạnh vào tảng đá, nhưng thấy một đám bùn trắng nhỏ nổi lên bên cạnh, đó là con giun cái ăn giun sáng. Một con sâu cái trèo lên tảng đá, tôi định lấy lại chiếc vòng tay con rắn, nhưng thấy chiếc vòng tay con rắn ngẩng đầu lên và con rắn hướng về phía bên cạnh. Vòng tay rắn này rất hữu dụng, tôi theo bản năng duỗi tay ra, đồng thời dẫn theo sợi tóc đen quấn lấy, nhưng sợi tóc đen lại không hề động đậy. Khi tôi vừa quay đầu lại, tôi thấy những con giun sáng chồng lên nhau dường như đang làm tổ giống như những con én trong bùn. Một quả cầu hình bán nguyệt được tập trung trên vách hang, và một khuôn mặt mờ với những hạt ánh sáng từ từ di chuyển từ quả cầu hiện lên trong đó. Hà Duyệt, hỏi trái tim, giọng nói càng lúc càng lớn, và với tiếng đàn vang lên, vô số con sâu vinh quang bò ra khỏi động phủ. Toàn bộ hang động đầy những con giun sáng đang bò, sáng xanh cả hang động, giống như một đạo quỷ đạo có thể nuốt chửng người. Tôi đứng trước tảng đá cuội đóng cửa hang, cố gắng xốc lại mái tóc đen của mình, nhưng phát hiện cả người như cứng lại, chỉ có thể nhìn những con côn trùng ăn sáng đang từ từ bò về phía mình. Khuôn mặt cất tiếng cười trầm thấp, giun sáng trườn lên người tôi như bùn lạnh, nhưng trong nháy mắt, chúng đập tay tôi vào đá cuội và mắc kẹt trong đó. Hà Duyệt, mặt người như bị trùng trùng tích tụ, mọc ra một cổ, vặn vẹo cái đầu đầy bùn đất quay đầu nhìn ta. Ta đã tìm được ngươi. Cái miệng mở ra của thứ từ từ lớn hơn, hai mắt của hắc lượng ở vòng tay rắn bên trong giống như nước trong ao âm dương. Một đôi mắt đen và trắng. Đôi mắt đó trong veo, giống như một viên thuốc màu trắng được ngâm trong thủy ngân. Dường như vẫn còn một dòng nước trong veo nhấp nháy, giống như ánh mắt mặc dạ khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Khi mặt nước trong vòng tay con rắn lập lòe, tôi như đang trực tiếp quan sát, hai mắt như bị mắc câu, thiếu chút nữa đã di chuyển vào trong. Ngay khi tôi vừa cảm thấy mình sắp rơi vào mắt chiếc vòng đeo tay của con rắn, tôi chợt nghe thấy một tiếng. Bùm, mặc dạ xuất hiện khịt mũi. Bản quân ở đây, ngươi còn không mau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hô, mặc dạ, ngươi hủy hoại thân thể ta ăn thịt vợ con ngươi. Giọng nói khàn khàn lập tức trở nên sắc bén vui sướng, dường như tôi cảm thấy cơ thể mình bị một lực mạnh kéo vào. Mặc dạ choàng tay qua eo tôi, dùng tay kia vỗ nhẹ vào lưng tôi. Ta chỉ cảm thấy giữa lông mày dường như nóng lên, có thứ gì đó xông ra ngoài, nhắm ngay hai mắt đen trắng con rắn. Đôi mắt trong veo trong chiếc vòng tay con rắn dường như đã biến mất khỏi ánh sáng, và ngay lập tức trở nên đen kịt, trầm xuống. A, theo bản năng, tôi duỗi tay ra muốn giữ lấy. Khi giơ tay lên, tôi mới nhận ra tay mình đã bị vô số con bọ phát sáng dán chặt vào vách hang. Và cổ lạnh, vô số bùn mịn rơi trên cổ. Nhiều ánh đèn huỳnh quang lóe lên trước mặt, những con sâu ăn sáng bò dọc vách hang đến hồ âm dương. Tôi nhìn vô số côn trùng ăn phát sáng rơi xuống trước mặt mình, chỉ để nhận ra rằng tôi bị thu hút bởi chiếc vòng tay con rắn, và đầu của tôi đã chạm tới miệng đã được tạo thành bởi côn trùng ăn sáng. Nếu mặc dạ không tới, e rằng tôi đã bị cái miệng đó nuốt mất rồi. Mau đi đi, mặc dạ kéo tôi vào trong lòng, một tay kết ấn pháp bảo, đối mặt với động phủ khó hơn một chút. Hô hô, nước hồ âm dương trong động vang lên tiếng cười. Mặc dạ, nhị vương gia mất tích, chết đi sống lại. Còn nhớ không, giọng nói mơ hồ, còn chưa kịp hiểu thì đã nghe mặc dạ khịt mũi, đẩy tôi ra khỏi động phủ. Cô về trước đi, anh ấy quay lưng trực tiếp bước vào động phủ được tụ tập bởi những con trùng phát sáng. Giống như một con ma nuốt chửng. Mặc dạ, tôi muốn kéo anh ta, nhưng khi mặc dạ vẫy tay, một luồng gió đã đẩy tôi ra. Tôi muốn chạy lại lần nữa, nhưng tôi cảm thấy quanh thắt lưng, và tôi bị bắt bởi một cái đuôi của con rắn trắng như tuyết. Hắn đưa động phủ lại đây cất giữ những thứ này, lần này bị thương nặng, liền phát ra thứ đó, cô hiện tại đang đi làm phiền sao? Liễu Long Phương cong ra đuôi rắn phía sau nói, anh ta túm lấy tôi và hét lên. Cô thật không biết đứa bé này đối với mặc dạ quan trọng như thế nào sao? Chẳng trách anh ta rất buồn vì bị cô dùng đứa trẻ làm con bài mặc cả nên tâm hồn có chút chấn động, chuyện đó cạn lời. Cách chương.